Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tu luyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ban đầu thì Tô Hàn định chỉ mua mấy viên gọi là tam phẩm bạo châu và một ít đan dược để tăng thực lực. Nhưng sau khi đến được cái chi nhánh của Ngân Nguyệt Lâu thì hắn lại quyết định là lấy thêm hai tấm gọi là thẻ, một tấm thẻ kim cương và một tấm thẻ chí tôn, và qua đó giao cho một lượng lớn gọi là nguyên tố tinh thạch. Tuy nhiên cái này thì đối với hắn chỉ là chín châu mất một sợi lông, nhưng đối với người phụ trách Ngân Nguyệt Lâu ở đó là Lưu trưởng quầy thì vô cùng kích động. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Một viên kiếm được 10 vạn tiên tinh, 10 viên là kiếm được 100 vạn, 100 viên kiếm được ngàn vạn, 1.000 viên kiếm được 100 triệu. Lưu trưởng quầy lúc này đã không có nhìn thấy ba người Tô Hàn nữa, ngoài miệng lẩm bẩm 100 vạn nguyên tố tinh thạch có thể kiếm được bao nhiêu tiên tinh. Trên thực tế đó cũng không phải là phép tính khó khăn gì, chỉ là 1/10 lợi nhuận mà thôi. Chẳng qua là Lưu trưởng quầy đã thực sự không ức chế nổi cái phần cảm giác hưng phấn trong lòng. Cuối cùng hắn tính ra 100 vạn nguyên tố tinh thuật lợi nhuận ít nhất là ngàn ức tiên tinh. Con số khổng lồ như thế là khái niệm bực nào, đừng nói là loại địa phương nhỏ như Đại Diễn Linh Triều. Cho dù ở tại đế quốc, thậm chí là thánh triều, thì cũng là có thể không ai có thể so sánh được với Lưu trưởng quầy hắn ở trong Ngân Nguyệt Lâu. Một cái đơn mua bán đã kiếm được là lợi nhuận cả 100 tỷ tiên tinh. Đây tuyệt đối là một bút lợi nhuận lớn nhất từ khi là Ngân Nguyệt Thương hội thành lập đến nay, chứ không có cái thứ hai. Tính xong chưa? Tô Hàn mở miệng cười. Coi như xong. Lưu trưởng quầy cười đến không ngậm miệng lại được, cảm giác trong chớp nhoáng này nếp nhăn gia tăng gấp bội. Lão đệ, nói thật thì bút mua bán to lớn như thế ta không làm chủ được, vẫn phải thông chi cho cấp trên. Phiền lão đệ ở đây chờ mất mấy ngày, Lưu trưởng quầy lại nói. Không sao, Tô Hàn gật đầu. Trong tay hắn cũng vừa mới mua nguyên tâm đan, vừa vặn mượn nhờ thời gian này đem nguyên tâm đan luyện hóa để trùng kích tiên cảnh. Vậy thì mấy ngày đó, lão đệ trước ở lại chỗ ta. Lưu trưởng quầy đã thay đổi xưng hô đối với Tô Hàn. Lúc này chỉ còn kém là gọi hắn bằng gia gia mà thôi. Sau khi an bài cho đám người Tô Hàn căn phòng gọi là tốt nhất, Lưu trưởng quầy liền ra roi thúc ngựa mà chạy đi. Mà Tô Hàn trong lúc rảnh rỗi từ trên lầu đi xuống tới một cái phòng khách. Hướng phía cổng nhìn lại thì thi thể đã chất đầy đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Bốn người hồ tước vẫn lẳng lặng đứng đó vẻ mặt bình thản, mang theo sự mỉa mai. Tu sĩ muốn giết Tô Hàn ở thời khắc này cũng đã bình tĩnh lại. Bọn hắn hiểu rõ là 100 vạn tiền tình đâu có dễ dàng cầm vào tay như thế. Nhưng mà bọn hắn mặc dù nói là không lại tiếp tục công kích, nhưng vẫn thủ ở đó tựa hồ để chờ Tô Hàn hiện thân. Tô Hàn cũng không để bọn hắn thất vọng, thoải mái nhàn nhã xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Chư vị, hiện tại thống khoái chưa? Tô Hàn cười nhạt mở miệng. Không ai trả lời cả, tất cả ánh mắt đều là đỏ hồng, trợn trừng về phía Tô Hàn. Không sao, các ngươi muốn ra tay vậy thì cứ tiếp tục. Tô Hàn chắp tay sau lưng thản nhiên nói, Tô Mỗ liền đứng ở chỗ nào? Chỗ này, người nào có bản lĩnh xông lên, vậy thì cái đầu của Tô Mỗ chính là của người đó. Nghe thấy lời ấy lập tức có từng đợt khí tức bùng nổ. Đây đương nhiên cũng không phải là bọn hắn dự định đùng động thủ, mà là đối với lời nói mỉa mai này của Tô Hàn tràn đầy lửa giận. Soạt một tiếng, vào thời khắc này ở trên hư không, có một đạo hào quang bỗng nhiên buông ra. Ở trong đạo quang mang này có một nam tử trung niên, mặc kim bào màu vàng chậm rãi xuất hiện, đầu hơi cúi thấp nhìn xuống rất nhiều tán tu ở bên dưới. Sau một lát im lặng thì hắn bỗng nhiên nói, ở trước Ngân Nguyệt Lâu là địa phương để các người có thể tự do buông thả hay sao? Đều cút hết cho ta. Nghe được lời này lập tức có rất nhiều ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Nguyên bản ánh mắt mang theo lửa giận sau khi nhìn thấy cái huy chương trước ngực của nam tử trung niên thuộc về Ngân Nguyệt Lâu thì lập tức xuất hiện vẻ trốn tránh. Ngân Nguyệt Lâu lại ra mặt vì hắn. Đây chính là cao thủ có tu vi cực mạnh được ẩn giấu trong Ngân Nguyệt Lâu đều cũng xuất hiện rồi. Hiện tại xem ra thực sự là như vậy. Ta nhìn không thấu tu vi của người này, nhưng loại khí tức đó cùng với mấy tên ra tay với chúng ta cũng không sai biệt lắm. Ta xem không rõ, Ngân Nguyệt Lâu luôn luôn là không đếm xỉa tới tục sự. Tại sao lại hiện thân vì Tô Hàn cơ chứ? Ngô Lăng chính là phó đoàn trưởng của Hoàng thất hộ vệ đoàn trong Đại Diễn Linh Triều, chưa nói tu vi bản thân, chỉ riêng hắn đại biểu đã là Đại Diễn Linh Triều rồi. Thế nhưng có thể thấy là hắn phát xuống lệnh truy sát đối với Tô Hàn, dĩ nhiên đã được thông qua sự đồng ý của Đại Diễn Linh Triều. Chẳng lẽ Ngân Nguyệt Lâu tình nguyện đắc đội với đại diễn Linh Triều cũng muốn bảo vệ mấy người này sau. Nói không chừng là có khả năng chúng ta cảm thấy là chúng ta ra tay sẽ tổn hại tới uy nghiêm của Ngân Nguyệt Lâu, cho nên mới hiện thân mà thôi. Mỗi người nghị luận một kiểu, nhưng tất cả mọi người không phải là người ngu. Từ trong mánh khóe này có thể nhìn ra, Ngân Nguyệt Lâu đích xác là nghiêng hướng Tô Hàn. Nói thật, bọn hắn có chút nghĩ mãi không thông. Một người có thể làm cho Ngân Nguyệt Lâu ra mặt bảo vệ là cái hạng thân phận gì đây? Xoạt một tiếng, khí tức kinh người hội tụ giữa không trung, vẻ mặt của nam tử trung niên kia dần lạnh xuống. Cho các người 3 giây, người nào còn đứng ở chỗ này, giết hết không tha. Không do dự chút nào, tất cả tán tu thời khắc này giống như là chim bay thú tán vậy. Chê cười, đây chính là người của Ngân Nguyệt Lâu. Đánh nhau có thể so cùng với cường giả tiên vương cảnh. Bọn hắn dám đắc tội với đám người hổ tước thì cũng tuyệt đối không dám đắc tội với nam tử trung niên này, bởi vì sau lưng hắn chính là Ngân Nguyệt Lâu, bản thân hắn cũng có thể có tầng thứ cao hơn là tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh, thậm chí là tiên tôn cảnh. Nghi vấn uy tín của hắn chính là nghi vấn uy nghiêm của Ngân Nguyệt Lâu. Ai sẽ ngu ngốc làm con chim đầu đàn vào lúc này? Ngân Nguyệt Lâu cũng dần yên tĩnh trở lại. Thật không có ý nghĩa, Tô Hàn nhếch miệng. Ta còn tưởng rằng đám ngu xuẩn này sẽ thật ngốc đến mức để cho ngay cả là nơi đây cũng bị ta đổ sát như tứ phương thành chứ. Đơn giản mấy câu này lại để cho đám người hổ tước cảm thấy tim mình đập nhanh một hồi. Không thể không thừa nhận là Tô Hàn thật tàn nhẫn, một lời không hợp liền ra tay đổ thành. Để cho đám người hổ tước tiếp tục ở lại trông coi, Tô Hàn cùng với Tạ Phong thì trở về gian phòng mà Lưu trưởng quầy đã an bài cho họ. Đây là cho ngươi. Tô Hàn lấy ra 10 cái bình ngọc, trong mỗi một bình đều có 10 viên nguyên tâm đan, hết thảy là 100 viên. Trước đó Tạ Phong đều đã nhìn thấy, không khỏi sửng sốt mà hỏi, chủ nhân, ngươi đây là... Dùng tốc độ tu luyện của ngươi, nếu như chỉ coi ngươi như một người hầu, thì sợ là có chút phí phạm, Tô Hàn cười nói. Cầm lấy đi. Chính ta dùng 100 viên là đủ, những cái này ta cố ý mua thêm để cho ngươi tu luyện. Toàn thân của Tạ Phong chấn động, khó mà tin được nhìn Tô Hàn. Trước đó Tô Hàn đã cho hắn 100 vạn tiền tình, giờ phút này lại cho 100 miếng nguyên tâm đan. Cái này đối với mình không khỏi là quá tốt rồi à. Không cần phải cảm ơn ta. Thấy Tạ Phong sững sờ, Tô Hàn lại mỉm cười nói, nỗ lực mà tu luyện, đừng để cho ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn liền mở cửa thánh tử tu di giới, vào đi. Sau khi Tô Hàn đạt tới thượng đẳng á tiên cấp thì tốc độ, thời gian ở thánh tử tu di giới đã có thể đạt tới 5.000 lần. Bên ngoài 1 năm, trong đó đã là 5.000 năm, thực sự là khủng bố. Tốc độ thời gian trôi qua ở đây so với bên ngoài nhanh hơn 5.000 lần. Đợi sau khi Tạ Phong tiến vào, Tô Hàn lập tức giải thích, cho nên đừng có lãng phí bất kỳ chút thời gian nào. Mà chỉ cần không có ý định tu luyện, vậy thì lập tức ra ngoài. Dù sao ở trong này tiêu hao một hồi, thọ nguyên sẽ trôi qua rất nhiều. Thời gian gia tốc 5.000 lần, Tạ Phong trợn to con mắt. Loại vẻ mặt này cũng là nằm trong dự liệu của Tô Hàn. Bất cứ người nào tiến vào thánh tử tu di giới chỉ sợ cũng là vẻ mặt đó. Cũng không cần phải giải thích quá nhiều, thân ảnh của Tô Hàn lóe lên cũng tiến nhập vào sơn cốc bán một mực vẫn tu luyện. Tu vi của ta bây giờ đã là thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong, đã không còn bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần đột phá một cái là tới tiên cảnh. Một bên thì đem nguyên tâm đan lấy ra, một bên lẩm bẩm, tiên cảnh, cùng với tiên cảnh là cấp độ hoàn toàn khác biệt. Nhất là đối với ta mà nói, ý nghĩa đã không giống. Một khi đột phá tiên cảnh, vậy thì chiến lược tổng hợp của Tô Hàn sẽ xuất hiện sự tăng tiến dữ dội. Đến lúc đó thì hết thảy tiên linh cảnh hắn đều có thể quét ngang. Cho dù là nhất giai tiên vương cảnh, Tô Hàn cũng có nắm chắc chiến một trận. Còn tu vi ma pháp nữa, Tô Hàn lẩm bẩm. Tu vi ma pháp của ta tuy nói đã tới thánh pháp rồi, à pháp thánh, nhưng mà chiến lược của nhất giai pháp thánh nhiều lắm cũng chỉ có thể chiến đấu với thất giai tiên nhân cảnh mà thôi. Nếu như là đạt đến cấp 2, vậy thì có thể đánh được với tiên vương cảnh. Cảnh giới của tu vi ma pháp cũng không giống như tu vi võ đạo, cấp bậc quá nhiều. Vô luận cảnh giới nào đều chỉ có từ nhất giai đến thất giai mà thôi. Nhưng mà cảnh giới tuy là ít nhưng thực lực lại đủ để mà so sánh. Nhất giai pháp thánh có thể chiến tiên nhân cảnh, nhị giai pháp thánh sơ kỳ có thể chiến với tiên vương cảnh từ nhất giai đến tam giai, trung kỳ có thể chiến tiên vương cảnh từ tứ giai đến lục giai, hậu kỳ thì có thể lực áp tiên vương cảnh cùng với nhất giai tiên quân cảnh chiến một trận. Nếu như đi tới nhị giai pháp thánh đỉnh phong, vậy thì có thể lực áp nhất giai nhị giai cùng với tam giai tiên quân cảnh chống lại là không thành vấn đề. Khoảng cách rất lớn, thế nhưng không ảnh hưởng đến hai loại tu vi cấp độ sánh ngang vai. Tu vi võ đạo của ta nếu đột phá đến nhất giai tiên nhân cảnh, vậy thì chiến lực tổng hợp liền có thể cùng với nhất giai tiên vương cảnh chiến một trận. Nếu như tu vi ma pháp cũng đi tới nhị giai pháp thánh, vậy thì coi như là sơ kỳ cũng đủ để so sánh với tam giai tiên vương cảnh rồi. Bởi vậy mà tu vi ma pháp cũng đến thời điểm tăng lên. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn lộ ra tinh quang. Bên ngoài một ngày thì trong thánh tử tu di giới, thời gian đã trôi qua mười mấy năm. Cũng không biết là Lưu trưởng quầy cần tới mấy ngày, nhưng đối với Tô Hàn mà nói vậy cũng đủ. Soạt một tiếng, Long Kỵ Đế Thuật vận chuyển, trên đầu Tô Hàn xuất hiện vòng xoáy. Lực thôn phệ kinh khủng kia hoàn toàn phủ kín cả sơn cốc. Có trọn vẹn 10 viên nguyên tâm đan đã xuất hiện trong tay, phanh một tiếng. Sau một khắc, nguyên tâm đan đều nổ tung, thế nhưng dược liệu không phân tán chút nào, một tia cũng không thoát, đều bị lực lượng thôn phệ kia cắn nuốt vào trong vòng xoáy. Dùng tu vi thượng đẳng á tiên cấp của Tô Hàn, tuy nó có khả năng thôn phệ nguyên tâm đan, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Dù sao thì đây cũng là đan dược có tác dụng lớn với tiên linh cảnh. Vui mừng chính là có sự tồn tại của thánh tử tu di giới. Thứ mà anh không thiếu nhất chính là thời gian. Dựa theo thời gian của thánh tử tu di giới mà tính toán, một ngày hai ngày, trọn vẹn trôi qua một tháng, 10 viên nguyên tâm đan cuối cùng cũng bị Tô Hàn luyện hóa toàn bộ. Ký thức của hắn lần nữa tăng lên nhưng vẫn chưa đột phá, còn một chút khoảng cách, phanh một tiếng. Nguyên tâm đan xuất hiện sau đó lại nổ tung, bất quá lần này không phải là 10 mà là 20 viên. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 năm, nguyên tâm đan Tô Hàn cũng đã thôn phệ 80 miếng. Khi mà hắn lại hao tổn thời gian một tháng thôn phệ 90 miếng nguyên tâm đan, thì một hồi nổ vang mãnh liệt dường như đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng bộc phát trên người hắn. Gông cùm xiềng xích kéo dài thật lâu trong chớp mắt này tựa như bị một cỗ sóng lớn kinh người xông phá. Giữa linh cảnh và tiên cảnh, xiềng xích đã triệt để bị đánh phá rồi. Oanh một tiếng, khí thúc cuồng mãnh đã so với tiên nhân bình thường mạnh hơn rất nhiều, từ trên người Tô Hàn trực tiếp càn quét tỏa ra. Toàn bộ sơn cốc thời khắc này, bụi đất bay tung tóe bao phủ cả bốn phía. Trong bụi đất, đôi mắt Tô Hàn mở ra, áo trắng trên người không nhuốm một hạt bụi nào. Tiên cảnh, Tô Hàn lẩm bẩm, làm người hai đời rốt cuộc cái tu vi quen thuộc này cũng trở lại. Cùng là tiên cảnh nhưng mà kiếp trước với kiếp này là hoàn toàn khác nhau. Thoải mái à? Cảm thụ được lực lượng hạo đãng trong cơ thể, Tô Hàn nhịn không được siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng cười to sảng khoái. Thời gian rất lâu hắn mới thu liễm lại khí tức, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Ta đột phá hao tổn thời gian hơn 3 năm, cũng không biết Tạ Phong kia có tiến triển gì không. Thần niệm quét ra, Tô Hàn muốn tìm thân ảnh của Tạ Phong, khiến cho hắn không nghĩ tới là Tạ Phong chẳng biết từ khi nào đã ra ngoài. Tu vi của hắn là tam giai tiên linh cảnh, mà ta cho hắn 100 miếng nguyên tâm đan, chẳng lẽ toàn bộ đều đã thôn phệ xong rồi sao? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, nếu như thực sự là thế thì tốc độ thôn phệ của Tạ Phong so với mình có khi còn khủng bố hơn. Thế nhưng chính mình thi triển đây là yêu long đế thuật, còn có công pháp cỡ nào tốc độ thôn phệ còn nhanh hơn được yêu long đế thuật cơ chứ? Nếu như Tạ Phong là tiên vương cảnh hay tiên quân cảnh thì Tô Hàn không nghi hoặc, nhưng hắn chẳng qua chỉ là một cái tiên linh cảnh mà thôi. Trước mặc kệ, Tô Hàn lắc đầu. Ngược lại, Lưu trưởng quầy kia còn chưa có tới gọi ta, bên ngoài chỉ sợ mới trôi qua có mấy canh giờ mà thôi, liền dùng thời gian kế tiếp để đột phá tu vi ma pháp đi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có nguyên tố tinh thạch chất chồng như trái núi bày ra trước mặt. Nhìn những nguyên tố tinh thạch này, Tô Hàn không khỏi lộ ra một vẻ nhức nhối. Đây đều là tiền a, một viên là hơn 100 vạn tiên tinh, bày ra ở trước mặt mình, sợ là cũng phải mấy chục vạn rồi. Đây chính là mấy ngàn ức tiên tinh. Số lượng tiên tinh như thế nếu để sử dụng mua sắm những cái vật phẩm ma pháp, tuyệt đối có thể làm cho Tô Hàn đột phá đến nhị giai pháp thánh. Nếu như không phải tất yếu, Tô Hàn không muốn dùng nguyên tố tinh thạch để mà tu luyện. Cho dù là ma pháp sư của hắn sau khi mua nguyên tố tinh thạch cũng không phải là trực tiếp mang ra tu luyện, mà là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thôi vậy, Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng. Ngược lại, tu vi ma pháp của ta cũng không phải là đơn hệ. Nếu như dùng tiên tinh để mua sắm vật phẩm ma pháp, tổn hao đại giới cũng không có nhất định rẻ hơn so với những nguyên tố tinh thạch này. Cũng nhờ là Tô Hàn là toàn hệ ma pháp sư, chứ nếu là đơn hệ dùng nguyên tố tinh thạch tới tu luyện, thực sự là đau lòng đến chết. Đơn giản mà nói, ở trong nguyên tố tinh thạch là ẩn chứa hết thảy các cái thuộc tính ma pháp. Một cái ma pháp sư hỏa thuộc tính, nếu như thôn phệ nguyên tố tinh thạch, chỉ có thể hấp thu ma pháp nguyên tố hệ hỏa trong đó, còn những cái thuộc tính khác toàn bộ đều là phí phạm. Thế nhưng toàn hệ thì có thể hấp thu tất cả. Tu vi võ đạo là cái động không đáy, tu vi ma pháp của ta cũng chẳng hơn. Tô Hàn lắc đầu khẽ thở dài một tiếng rồi không do dự nữa. Rất nhiều nguyên tố tinh thạch kia bắt đầu hóa thành nguyên tinh ma pháp hướng cơ thể Tô Hàn phun trào mà đi. Ở bên ngoài trôi qua 5 ngày, Lưu trưởng quầy rốt cuộc đã vội vã trở về. Bùi hành trưởng, Tô lão đệ chính là bên này. Một bên Lưu trưởng quầy còn đi theo một nam tử trung niên ước chừng tuổi từ 4 đến 50. Đương nhiên số tuổi thật của hắn thì khẳng định không chỉ 4-50 tuổi. Người này sợi tóc nửa trắng nửa đen, ngũ quan tuấn giật, tay chắp sau lưng, thân mặc hoa lệ cẩm bào. Loại khí chất này nhìn qua đã biết là không phải phàm nhân. Ở trước mặt hắn, Lưu trưởng quầy cung kính hơn nhiều. Thân ảnh già nua còng đến mức không thể còng hơn, mà hai bên Bùi hành trưởng còn đi theo chừng mười mấy người, đều có vẻ mặt lạnh lẽo khí tức phun trào. Đám người đế thiên đứng ở bên ngoài gian phòng, mắt thấy Lưu trưởng quầy tới liền nói ngay. Ngại ngùng, Lưu trưởng quầy, chủ nhân còn đang tu luyện chưa xuất quan. Là vậy à? Lưu trưởng quầy lập tức lộ ra vẻ khó xử. Tô Hàn chính là tu vi thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong, nếu như muốn đột phá vậy thì chính là tiên cảnh. Thời gian này có thể là rất dài nha. Nếu như trong một buổi sáng đốn ngộ thì còn dễ nói. Thế như không có bình cảnh, không có sự khả đầu, vậy thì chỉ sợ sẽ mất rất nhiều thời gian. Có khi là mấy năm, mấy chục năm hoặc mấy trăm năm. Hắn cũng có thể nào mà đứng ở trước cửa chờ người ta lâu đến như vậy. Đây chính là hành trưởng, một trong thập đại phân hành trưởng dưới cờ của Ngân Nguyệt Thương Hội. Cái loại thân phận tôn quý này ở trong Ngân Nguyệt Lâu là dưới một người trên cả vạn người. Tổ lão đệ này tu luyện lúc nào không tốt mà lại phải dùng lúc này chứ. Ta rõ ràng đã nói với hắn chỉ cần mấy ngày thôi mà. Lưu trưởng quay trong lòng thầm oán. Không sao. Không nghĩ tới Bùi hành trưởng kia lại lắc đầu lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Cự phú như thế chắc chắn không phải người bình thường. Chờ một chút cũng không phải là không được. Đã như vậy thì Bùi hành trưởng trước cùng với ta đi ăn chút gì đó. Lưu trưởng quay hết sức là biết nịnh hót. Ngài cũng là hành trình mệt nhọc nên nghỉ ngơi một chút. Không cần. Bùi hành trưởng khoát tay, đầu tiên chờ một chút đi. Nếu như là hắn biết ngươi chỉ cần mấy ngày thời gian, vậy thì bế quan hẳn là sẽ không lâu. Kèn kẹt. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống thì cửa phòng được mở ra từ bên trong. Thân ảnh của Tô Hàn đi ra ôm quyền cười nói. Thật có lỗi, tu luyện trong chốc lát, để cho chư vị phải đợi lâu. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu trưởng quay lập tức vui vẻ, hắn đang lo lên ứng đối việc này thế nào. Ngươi chính là Tô Hàn, Tô lão đệ sao? Bùi hành trưởng lộ ra nụ cười, liền hướng Tô Hàn đi tới. Cái hàn này là Bùi Thiên Phong, ở dưới cờ của Ngân Nguyệt Thương Hội là một trong thập đại phân hành trưởng. Nguyên lai là Bùi hành trưởng, Tô Hàn cũng khách khí đáp lại một câu. Thập đại phân hành trưởng này Tô Hàn ở kiếp trước liền đã nghe nói qua, thân phận cao không phải là dạng bình thường. Đương nhiên Bùi Thiên Phong, người thân phận bậc này đến đây thì Tô Hàn cũng đã có dự đoán từ trước. Dù sao đây cũng là một vụ mua bán lên tới cả vạn ức tiên tinh. Nếu như bắt buộc sợ là ngay cả hành trưởng cũng đều sẽ đến, chứ đừng nói là phân hành trưởng. Tô lão đệ, đây là đột phá sao? Lưu trưởng quầy bỗng nhiên hoảng sợ nói. Hắn có thể cảm thụ được khí tức của Tô Hàn đã là nhất giai tiên nhân cảnh. Cái này thực sự để hắn khiếp sợ, dù sao thì mới có 5 ngày thời gian mà thôi. May mắn, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Lưu trưởng quầy đè xuống cảm xúc khiếp sợ trong lòng mà nói. Nếu như Tô lão đệ đã đột phá như vậy, sự tình càng vui mừng gấp bội. Không bằng chúng ta vào trong phòng khách quý tâm sự thật tốt một phen. Đương nhiên là được, Tô Hàn gật đầu. Ở trong phòng thì Tô Hàn và Bùi Thiên Phong đối diện mà ngồi. Lưu trưởng quầy thì đã bị Bùi Thiên Phong chiếm vị trí, chỉ có thể ủy khuất ngồi ở một bên. Thương hội ở trong trung đẳng tinh vực này có rất nhiều. Tô lão đệ có thể nhìn chúng Ngân Nguyệt Thương Hội ta, hoàn toàn chính xác là đáng cho chúng ta vui mừng. Bùi Thiên Phong dẫn đầu mở miệng trước. Bất quá, 1.150.000 tử tiên tinh, số lượng quả thực rất khổng lồ. Coi như là Ngân Nguyệt Thương Hội một lần xuất ra nhiều tiên tinh như vậy cũng là có chút gian nan. Cho nên hy vọng là Tô lão đệ có thể dàn xếp một chút, tạm thời đem tiên tinh ký gửi trong thẻ chí tôn như thế nào. Dĩ nhiên, tiền lãi cũng theo đó mà làm. Bùi Thiên Phong tới đây mục đích chủ yếu cũng là vì cái này. Ngân Nguyệt Thương Hội lại có thể không bỏ ra nổi 1.000 tỷ tiên tinh sau. Thế nhưng, nói giống như hắn vậy, số lượng vạn ức tiên tinh thực sự là có chút khổng lồ, cho dù là Ngân Nguyệt Thương Hội cũng phải tốn thời gian đi gom góp. Nếu như có thể thuyết phục Tô Hàn đem số tiên tinh này chứa trong thẻ chí tôn, như vậy thì Ngân Nguyệt Thương Hội có thể lợi dụng vạn ức tiên tinh này để kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa. Có khả năng, Tô Hàn cũng rất vui vẻ mà nói, Tô Mỗ không phải là người khó nói chuyện, bất quá dù nói thế nào thì lão ca cũng phải cấp cho ta một chút tiên tinh dự bị chứ, dù sao cũng không thể ở đâu cũng quét thẻ, các người nói có đúng hay không? Đã sớm chuẩn bị rồi. Bùi Thiên Phong lúc này tươi cười lấy ra mấy tấm thẻ. Đây là thẻ mà Tô lão đệ muốn, thẻ vàng thông dụng thì người đã có, còn bốn loại khác mỗi loại một tấm. Trong thẻ chí tôn kia có chứa 50 tỷ tiên tinh, còn 1.100 tỷ liền tạm thời để chỗ Ngân Nguyệt Thương Hội ta đi. Tô lão đệ cảm thấy thế nào? Được, Tô Hàn gật đầu. Hiện tại để mà so sánh với tiên tinh thì trương thẻ vàng thông dụng của Tô Hàn trước đó đã có 8-90 ức. Cũng có vẻ là hơi ít một chút. Rất sảng khoái. Bùi Thiên Phong cao hứng nói. Nói thật loại cự phú như Tô lão đệ này nếu đổi thành người khác nhất định sẽ tìm cách để khó xử chúng ta. Nhưng Tô lão đệ hiển nhiên là người thực tế. Bùi Mỗ bất tài cũng không thể để cho Tô lão đệ ăn thiệt thòi được. Mấp máy môi một cái, Bùi Thiên Phong lại xuất ra một tấm thẻ. Đây không phải là thẻ thông dụng, cũng không phải là thẻ chí tôn hay kim cương. Thẻ này hiện ra màu kim sắc, trên đó có khắc một đầu chân long sống động như thật. Đây là thẻ Long Thần, Bùi Thiên Phong nói. Bằng vào tấm thẻ này, Tô lão đệ có thể được Ngân Nguyệt lâu ta để cho tiên quân cảnh ra tay 10 lần, tiên hoàng cảnh ra tay 3 lần. Sao? Trong mắt Tô Hàn tinh quang bùng lên. Bùi Thiên Phong này làm người không tệ. 10 lần ra tay của tiên quân cảnh tuy nói không sai, nhưng cũng không tính là chân quý. Chân quý là 3 lần ra tay của tiên hoàng cảnh kìa. Vô luận là người nào đắc tội ta, thì Ngân Nguyệt lâu cũng đều sẽ ra tay sau, Tô Hàn nói. Đúng vậy, ngoại trừ là người có cảnh giới cao hơn tiên quân tiên hoàng cảnh, thì ở bất luận thời điểm nào, Ngân Nguyệt lâu cũng đều sẽ ra tay, Bùi Thiên Phong nói. Bất quá cần phải nói trước một chút là thời điểm cường giả Ngân Nguyệt lâu xuất hiện sẽ không nói rõ thân phận, cũng phải để xem Tô lão đệ có thể giữ bí mật hay không. Đó là đương nhiên, Tô Hàn gật đầu. Không phân biệt thế lực mà hỗ trợ thì người ta khẳng định phải tra giấu tung tích rồi, bằng không mà nói nếu như Tô Hàn đắc tội đế quốc thậm chí là thánh triều, vậy thì người xuất thủ của Ngân Nguyệt lâu nếu như bại lộ thân phận chẳng phải là tự tìm nguyệt phiền phức cho Ngân Nguyệt lâu hay sao? Một chút đám hoàng thất của hoàng triều rồi thánh triều đế quốc thì đều có đại bộ phận tài sản đều gửi ở trong những cái thương hội như Ngân Nguyệt Thương Hội này. Một khi đắc tội với bọn hắn, dẫn đến việc bọn hắn lấy tài sản rút ra sẽ để cho Ngân Nguyệt Thương Hội tạo thành tổn thất, thậm chí là có một đám hoàng thất còn trực tiếp sẽ công kích Ngân Nguyệt lâu. Sau khi làm xong những thứ này, Tô Hàn mới đem chữ vật giới chỉ chứa 100 vạn nguyên tố tinh thạch đưa cho Bùi Thiên Phong. Người sau tiếp nhận cũng giống như Lưu Trưởng Quầy, thần niệm ở trong đó quét đi quét lại, còn dám hỏi Tô Hàn đến cùng từ đâu lấy được nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Trên thế giới này không có một tòa gọi là nguyên khoáng thạch ma tinh thạch nào lại có thể có nhiều đến như vậy. Đừng nói là trung đẳng tinh vực, cho dù thượng đẳng tinh vực hay thánh vực cũng là không có. Ngoài trừ Tô Hàn, thậm chí là những người khác của Phượng Hoàng Tông thì không có bất kỳ người nào biết được nơi phát ra những nguyên tố tinh thạch này. Coi như chính bản thân Tô Hàn giờ phút này cũng cực kỳ vui mừng. Nếu như không phải là có Âm Dương Đao Thánh, bọn hắn cũng không đi Tam Đế Sơn, càng sẽ không đạt được những nguyên tố tinh thạch này. Có lẽ chính bởi vì những nguyên nhân đó, Tô Hàn mới bỏ qua cho Âm Dương Đao Thánh. Giao dịch hoàn thành, tất cả đều vui. Thời điểm mà Lưu Trưởng Quầy do dự là có muốn gọi hai người đi Hương Thơm Các để gạch ngói hay không, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, Bùi Hành Trưởng có nghe nói qua hay không, những địa phương khác của Ngân Nguyệt Lâu, còn các thương hội khác, có người giống như ta bán ra nguyên tố tinh thạch hay không? Những người khác, Bùi Thiên Phong sửng sốt một chút, có thì là cũng có, bất quá phần lớn đều chỉ bán 1-2 viên, dù sao nguyên tố tinh thạch quý giá như thế, ai có thể có được thủ bút lớn như Tô lão đệ chứ? Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu. Ngân Nguyệt Thương Hội tin tức linh thông tuyệt đối là thuộc vào cái dạng đỉnh tiêm của trung đẳng tinh vực. Nếu như Bùi Thiên Phong nói không có, vậy thì hẳn là không có. Đám người kia chẳng lẽ còn chưa lấy hàng ra hối đoái sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, người của Phượng Hoàng Tông giống như Thẩm Ly, Hiên Viên Khung, Lăng Tiếu này, tại thời điểm rời đi thì cũng đều cầm đi một chút nguyên tố tinh thạch. Vật này đối với bọn hắn vô dụng, tất nhiên sẽ dùng để đổi lấy tiên tinh, chuẩn bị cho lúc cần đến mà tu luyện. Nhưng mà thời điểm bọn hắn tiến vào trung đẳng tinh vực so với hiện tại đều đã trôi qua cả vạn năm, tại sao còn chưa đi đổi? Ý tứ của Tô lão đệ là còn có những người khác nắm giữ nguyên tố tinh thạch sau. Bùi Thiên Phong khiếu giác hết sức nhạy cảm. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ta muốn chỉ cho Bùi hành trưởng một con đường sáng, như thế nào? Đường sáng, ánh mắt của Bùi Thiên Phong sáng lên, vậy thì dĩ nhiên là vô cùng tốt. Nguyên tố tinh thạch này nếu để trên đấu giá hội thì cũng không lo là không bán được. Giá cả cao nhất từng đạt tới 150-160 vạn tiền tinh có đúng không? Tô Hàn lại nói. Đúng vậy, Bùi Thiên Phong gật đầu. Việc này thì mọi người đều biết, thực sự là không cần phải ẩn giấu để làm gì. Nếu như không phải là Tô Hàn không có nhiều thời gian đợi đến những đấu giá hội kia, thì hắn cũng không có bán đi ở đây như thế này, phải nói là hao hụt khá nhiều. Dùng cái mức 150 vạn tiên tinh mà tính, vậy thì lợi nhuận của Ngân Nguyệt Lâu chính là một nguyên tố tinh thạch đã kiếm được khoảng 35 vạn tiên tinh. Tô Hàn lại nói, Bùi hành trưởng, người có khả năng thả lời nói ra ngoài, liền nói là Ngân Nguyệt Lâu thu mua nguyên tố tinh thạch, giá trị của một viên là 130 vạn tiên tinh. Sao? Bùi Thiên Phong lập tức nhíu mày, cái này tính là đường sáng gì đây? Nếu như thực sự dựa theo lời Tô Hàn nói, một viên nguyên tố tinh thạch, Ngân Nguyệt Thương Hội đã phải hao tổn mất 15 vạn tiên tinh rồi. Tin tưởng ta đi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Bùi Thiên Phong. Chỉ cần Bùi hành trưởng có can đảm này, vậy thì người đến Ngân Nguyệt Thương Hội bán nguyên tố tinh thạch nhất định là có. Mà tuyệt đối không phải là cái loại bán 1-2 viên đâu, ít nhất cũng phải là 10 vạn trở lên. Cái gì? Bùi Thiên Phong vụt một tiếng đứng dậy. Tô lão đệ làm sao lại khẳng định như vậy? Ngày sau, Bùi hành trưởng tất nhiên sẽ biết. Tô Hàn cười nói. Dĩ nhiên, Bùi hành trưởng cũng có thể không tin, coi như Tô Mỗ chẳng qua chỉ tùy ý nói chuyện. Nhưng nếu là những thương hội khác, trên mặt giá cả đè ép Ngân Nguyệt Thương Hội, vậy thì tổn thất của Bùi hành trưởng lớn lắm nha. Bùi Thiên Phong câu mày yên lặng không nói, Lưu trưởng quầy một bên thì lại tình cờ coi trọng liếc mắt nhìn Tô Hàn, rõ ràng cũng nghi hoặc tới cực điểm. Chẳng lẽ còn có những người khác là cùng một chỗ với Tô Hàn đạt được nguyên tố tinh thạch hay sao, bằng không thế nào mà hắn lại khẳng định như vậy? Vậy ta tin tưởng Tô lão đệ. Hồi lâu sau, Bùi Thiên Phong cắn răng lộ vẻ quả quyết. Thế nhưng tất cả những thứ này nếu như mà là sự thật, ta đây muốn biết Tô lão đệ làm sao lại giúp ta như thế, hay hoặc là nói muốn có chỗ tốt gì. Ta chỉ cần là hành trưởng nói cho bọn hắn biết Tô Hàn ta đã tới. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Chỉ đơn giản như vậy sao? Bùi Thiên Phong sửng sốt. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Trung đẳng tinh vực to lớn như thế, muốn tìm đám người kia thực sự còn khó hơn lên trời. Thời điểm bọn hắn phi thăng chỉ sợ cũng bị tách ra. Đừng nói là mình muốn tìm bọn hắn, cho dù bọn hắn có muốn gom lại một chỗ cũng tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Được. Bùi Thiên Phong gật đầu nghiêm nghị nói. Nếu như đúng như lời Tô lão đệ nói, vậy thì Bùi Mỗ nhất định sẽ ghi nhớ đại ân. Ngày sau nhất định sẽ đem Tô lão đệ coi như hảo hữu chí giao. Địa phương có thể giúp ta tuyệt đối không từ chối. Sau một ngày Bùi Thiên Phong rời đi, Tô Hàn cũng là dưới tầm mắt lưu luyến không rời của Lưu trưởng quầy rời khỏi Ngân Nguyệt Lâu. Lần này hoàn thành giao dịch, sợ là lần sau gặp mặt Lưu trưởng quầy ít nhất cũng là một cái quản lý của Ngân Nguyệt Lâu ở trong Hoàng Triều. Đối với rất nhiều người, nhìn theo Tô Hàn nghênh ngang rời khỏi Ngân Nguyệt Lâu, nhưng bọn hắn quả thực không dám động thủ nữa. Trăm vạn linh tinh tuy rằng rất mê người, nhưng phải có mạng mà cầm mới được. Sau khi cái loại không có ý nghĩa suy nghĩ, những tán tu này quan tâm đối với Tô Hàn đã không còn mãnh liệt nữa. Như thế để cho Tô Hàn lại cảm thấy có chút không thú vị, dù sao cảm giác trở thành danh nhân cũng không tệ. Dòng binh công hội ở trung đẳng tinh vực hay thượng đẳng tinh vực, thậm chí là thánh vực cũng đều là một thế lực lớn nhất. Vô luận là hạng cấp bậc gì, thân phận gì, tu vi bậc nào, chỉ cần nguyện ý thì bất luận người nào cũng có thể gia nhập vào dòng binh công hội, trở thành một dòng binh. Thành viên của bọn hắn giải đầy giữa đất trời, rồi chui vào từng cái ngóc ngách. Muốn hỏi thế lực nào có thông tin hay tin tức linh thông nhất, vậy thì dòng binh công hội tuyệt đối thuộc về đệ nhất. Cho dù các thế lực như Ngân Nguyệt Lâu cũng là sách dép theo không kịp, bởi vì cho dù ở trong Ngân Nguyệt Lâu cũng đều có thành viên của dòng binh công hội, bọn hắn sẽ tiếp nhận đủ các loại nhiệm vụ sau đó hoàn thành, từ đó mà thu được ban thưởng. Nói một chút không khoa chuông, đó là lính đánh thuê ở trong công hội cũng mãi mãi không có cách nào mà làm hết được nhiệm vụ. Tỷ như dòng binh công hội ở trung đẳng tinh vực này, ngay cả là đầu của tiên đế cảnh cũng treo giải thưởng, chỉ bất quá cơ hồ không ai dám tiếp mà thôi. Đám người Tô Hàn sau khi rời khỏi Ngân Nguyệt Lâu liền đi tới dòng binh công hội. Người Phượng Hoàng Tông đi vào trung đẳng tinh vực thực sự là rất nhiều. Tô Hàn cũng không biết tên của bọn hắn tỉ mỉ, tỉ như là 600 vạn đệ tử chiến tộc vậy, không phải là người nào cũng đều có nguyên tố tinh thạch, cho nên chỉ dựa vào mỗi ngân nguyệt lâu mà muốn tìm về bọn hắn khẳng định là không được. Dòng binh công hội ở Tứ Phương Thành khoảng cách với ngân nguyệt lâu cũng không có bao xa. Sau nửa canh giờ thì đám người Tô Hàn đã bước vào phòng khách của dòng binh công hội. Đập vào mi mắt đầu tiên chính là ở trong cái chân dung cực kỳ dễ thấy treo trong đại sảnh. Tô Hàn cảm giác như thế nào thấy bức vẽ kia lại cực kỳ giống mình. Cùng lúc đó thì ngân nguyệt lâu Tứ Phương Thành, Tô Hàn rời đi cũng chỉ mới vỏn vẹn nửa canh giờ. Ở trong ngân nguyệt lâu, Bùi Thiên Phong, Lưu Trưởng Quầy cũng tụ tập ở gian phòng lúc trước gặp mặt với Tô Hàn. Trừ bọn họ ra thì Bùi Thiên Phong mang đến thêm một người nữa. Nếu như Tô Hàn ở đây tất nhiên sẽ liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đây chính là trưởng quầy ba tầng dưới ở Ngân Nguyệt Lâu Đại Duyệt Thành, Tạ Trường Huy. Các người cảm thấy thế nào? Bùi Thiên Phong gãi mũi vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hoàn toàn không còn bộ dáng xưng huynh gọi đệ khi mà có Tô Hàn ở đây. Mà Tạ Trường Huy và Lưu Trưởng Quầy thì cung kính đứng đó, cho dù bên cạnh có chỗ ngồi bọn họ cũng không ngồi. Nghe được Bùi Thiên Phong hỏi, hai người liếc nhau đều không có mở miệng. Nói thẳng là được, Bùi Thiên Phong lại nói, khục khục. Lưu Trưởng Quầy vẫn không có nói chuyện, nhưng Tạ Trưởng Huy kia ho nhẹ vài tiếng rồi lại nói. Bùi Hành Trưởng tuyên bố lúc trước ta cũng không phải là bởi vì chịu ân huệ của hắn mà nói những lời tiếp theo đâu. Bùi Thiên Phong gật đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp. Người này thời điểm ở Đại Duyệt Thành vỏn vẹn chỉ bán 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch mà thôi, đổi lấy 10 tỷ tiên tinh, Tạ Trưởng Huy nói. Khi đó thuộc hạ đã từng nghĩ tới có hay không nên điều tra một chút thân phận của người này. Dù sao thì cái địa phương như đại diễn Linh Triều 10 tỷ tiên tinh tuy nói là có nhiều, nhưng đối với toàn bộ Ngân Nguyệt Lâu ta thì 10 tỷ tiên tinh cũng chỉ có thể coi là bình thường. Cho nên thuộc hạ lập tức đem việc này báo cáo lên trên. Còn có đến được chỗ Bùi Hành Trưởng hay không thì thuộc hạ không biết. Nhưng thuộc hạ tuyệt đối không có ngờ rằng hắn vậy mà có cả 100 vạn nguyên tố tinh thạch. Nói tới đây Tạ Trường Huy đồng tử cũng co rút lại một chút, thở dài nói. Số lượng khổng lồ như thế trực tiếp hối đoái đã vượt quá vạn ức tiền tinh, cho dù phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực thì cũng đều coi là một phương cự phú rồi. Mà chẳng biết tại sao thuộc hạ luôn có loại cảm giác đây còn không phải cực hạn quán. Ánh mắt của Bùi Thiên Phong lấp lóe khẽ khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thời khắc này Lưu Trưởng Quầy lại bỗng nhiên mở miệng nói, đây không phải là cảm giác mà là sự thật. Đây tuyệt đối không phải là cực hạn quán. Hắn chắc chắn so với hiện tại còn có nhiều nguyên tố tinh thạch hơn. Bởi vì ta luôn chú ý vào vẻ mặt của người này, để cho ta thấy kinh ngạc là cho dù Bù Hành Trưởng khi tự mình đến mang theo những cái vật như thẻ chí tôn này, hắn cũng không biểu hiện ra chút dị trạng nào, thậm chí là một chút cảm giác hưng phấn cũng không có. Mà đây cũng tuyệt đối không phải là giả vờ. Dù sao coi như là một tiên đế cảnh, thời điểm đối mặt với vạn ức tiền tinh, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một chút cảm giác không có kiềm chế nổi nỗi lòng, mà hắn thì không có. Điều này nói lên cái gì? Chỉ có thể nói rõ là người này không biết được ý nghĩa của vạn ức tiên tinh, hoặc là đối với số lượng tiên tinh như thế, hắn nhìn mãi thành quen. Lưu Trưởng Quầy dừng lại một chút mà nói, hai điểm này thì thuộc hạ có khuynh hướng về cái sau. Dựa theo ý của các người chính là không cần thiết chứ gì? Bùi Thiên Phong lại nói, đúng vậy. Lần này hai người không có tiếp tục im lặng, cơ hồ chăm miệng một lời mà đáp. Lưu Trưởng Quầy lần nữa lại nói, người này quá mức thần bí. Tài nguyên này rõ ràng là đi đến những cái vương triều hoàng triều kia có thể bán được giá tốt hơn, nhưng lại muốn ở đại diễn linh triều đổi lấy tiên tinh, sợ là hắn có ý nghĩ của riêng mình. Ngân Nguyệt Lâu vẫn không nên đắc tội cho thỏa đáng. Dù sao khách hàng lớn như thế này, nếu như đắc tội cũng là một tổn thất lớn của chúng ta. Bùi Thiên Phong sau khi không nói gì nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài không biết suy nghĩ xuất thần đến cái gì. Hồi lâu sau hắn thu hồi suy nghĩ rốt cuộc nói, Ngân Nguyệt Thương Hội có được danh tiếng như bây giờ cũng là bởi vì vô luận là thái độ phục vụ hay là chất lượng, rồi giá cả đối với khách hàng đều là thượng thừa. Trong quá trình bọn hắn giao dịch cùng với Ngân Nguyệt Lâu đều chiếm được trải nghiệm hoàn mỹ nhất, cho nên mới để Ngân Nguyệt Lâu càng ngày càng lớn mạnh. Nhân vật giống như Tô Hàn như thế này chính là khách quý của Ngân Nguyệt Lâu. Ở trong trung đẳng tinh vực này cũng là một trong số ít những người có được thẻ chí tôn. Cho sau khi ta trở về sẽ phát xuống mệnh lệnh để hết thảy những người biết được việc này toàn bộ bưng miệng lại. Mà các ngươi cũng không cần phải có ý đồ xấu gì, biết chưa? Nghe thấy lời ấy, Lưu Trưởng Quầy và Tạ Trường Huy lập tức lộ ra nụ cười khổ. Làm sao có chứ? Nhân vật bậc này sao chúng ta có thể chọc nổi? Vậy thì cứ thế đi. Bùi Tiên Phong đứng dậy, vừa đi vừa nói. Rất nhanh, lệnh điều động với các người sẽ tới. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, đừng có làm trễ nải công việc. Thời khắc này Tô Hàn cũng không biết là hắn đã bị Ngân Nguyệt Lâu an bài một lần. Chẳng qua là trở ngại vì của cải khổng lồ của Tô Hàn cùng với thân phận thần bí, cho nên Ngân Nguyệt Lâu vẫn thu hồi cánh tay đã duỗi ra một nửa. Đương nhiên Tô Hàn dám làm như thế thì hắn cũng đã có lực lượng và dự tính đường lui. Nếu như Ngân Nguyệt Lâu thực sự động thủ đối với Tô Hàn, vậy thì không ngờ nghi ngờ chính là tổn thất lớn nhất của bọn chúng. Chủ nhân, ánh mắt của đám gia hỏa này nhìn chúng ta không đúng lắm. Cảm thụ được bốn phía có rất nhiều ánh mắt tham lam nóng bỏng, Tạ Phong liền thấp giọng truyền âm cho Tô Hàn. Nói nhảm, chân dung của ta treo đầy ở chỗ này. Tô Hàn trợn trắng mắt. Người của Dòng Binh Công Hội cũng ngày đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn, nhưng bởi vì là đám người Hồ Tước lúc trước ở Ngân Nguyệt Lâu trắng trợn giết chóc, vẫn để cho đám Dòng Binh thường xuyên đạt thức ăn trong miệng hổ này phải tạm thời bình tĩnh lại. Ta lúc này mới tiến vào Trung Đẳng Tinh Vực được có mấy ngày, liền đã trở thành danh nhân rồi. Tô Hàn thở dài lẩm bẩm. Ít nhất thì ở trong đại diễn Linh Triều ta đã là danh nhân. Thời điểm nói chuyện, Tô Hàn đoạt qua đám người, làm như không thấy ánh mắt ở bốn phía mà đi tới chỗ quầy chờ đại sảnh. Sau, nhân viên phục vụ của Dòng Binh Công Hội cúi đầu làm việc. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại một chút. Tướng mạo này sao quen mắt thế? Qua mắt liếc qua, hắn bỗng nhiên về phía chân dung đang treo ở khu vực trung tâm. Nhân viên phục vụ lúc này mới phản ứng lại. Nhận biết ta đúng không? Tô Hàn gõ bàn, trong lúc mỉm cười nhìn về phía phân phối nhiệm vụ của Dòng Binh Công Hội, cơ hồ chỉ liếc mắt một cái hắn đã tìm thấy tin tức liên quan tới mình. Dù sao cũng là nhiệm vụ đạt tới tới 100 vạn tiên tinh, ở trong cái loại địa phương nhỏ như Tứ Phương Thành này hoàn toàn xứng đáng được đẩy lên danh sách đệ nhất. Nhiệm vụ cấp 3, đánh giết Tô Hàn, ban thưởng nhiệm vụ tiên tinh 100 vạn, có được cơ hội gia nhập vào Hoàng Thất Hộ Vệ Đội. Ngô Lăng phát xuống lệnh truy sát cũng giống như thế này, rõ ràng là trong nhiệm vụ của Dòng Binh Công Hội, cái này cũng là do Ngô Lăng phát xuống, chỉ bất quá là nhiều thêm một cái gọi là cơ hội để gia nhập vào Hoàng Thất Hộ Vệ Đội mà thôi. Nói thật thì liên quan tới truy sát lệnh của Ngô Lăng, Tô Hàn đã sớm đoán trước và cũng thành thói quen rồi. Thế nhưng mà thời điểm đám lính đánh thuê ở bên trong công hội nhìn thấy loại nhiệm vụ này lại để cho Tô Hàn có chút phản cảm. Những Dòng Binh này cũng không phải đám tán tu, biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Bọn hắn thời gian sinh sống thường thường là đều đảo qua trên lưỡi đào lưỡi kiếm cả. Nếu như có đầy đủ lợi ích thì bọn hắn thực sự sẽ giống như những con ruồi vậy, bày tới bày lui trước mắt của Tô Hàn, tỉ như giờ phút này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.